Chương 429, tuyệt vọng. Tuyệt không. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, Lý Diệu quát tầm bên dưới, hết thể tu chân giả đều thay đổi công kích sách lược, tinh tử pháo cùng huyền quang pháo dồn dập hoành kích hải cốt long ma trong thân thể. Cho tới có được thực thể viên đạn cùng phi kiếm, thì lại hướng về thân thể hắn bốn phía chi nở cái hải cốt cánh tay bắn nhanh mà đi. Trong lúc nhất thời, thất xác huyền quang như thiên nữ tán hoa, lưu ngân hải cốt bị đánh cho cốt cả N3 bay loạn, hải cốt long ma mềm mại trên thân thể, mạnh mẽ bị nổ ra một sâu sắc ao hãm xuống hố to hải cốt long ma tiếng cười im bặt đi, thay vào đó chính là đằng đằng sát khí rít gào. Lý Diệu ngửa mặt lên trời he tờ ra y một tiếng, đỏ sẫm như máu trong tròng mắt phóng ra cực kỳ điên cuồng ánh sáng, ngập trời sát khí từ 36,000 cái lỗ chân lông dâng trào ra, ở quanh thân ngưng kết thành một đạo không ngừng phụt ra hút vào, nhảy lên như hỏa quang diễm. Âm huyền cốt chiến khải càng thêm quải cuối cùng một điểm chiến thần trang phục hải cốt, đều bị hắn dùng linh năng đánh nứt, nổ tung, hiện lộ ra màu đèn chim ưng rô nở dê như bản thể, màu máu linh văn lệ lệ tỏa sáng, hình thể tuy rằng thu nhỏ lại một vòng, tốc độ nhưng tăng lên một nấc thang, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về hải cốt long ma cực tốc bao táp hải cốt long ma trong suốt xúc tu, đã bị Lý Diệu triệt để nhìn thấu, nao tế bào sinh động độ tiêu thăng đến 600% trở lên, điên. Cùng tính toán trong suốt xúc tu trong lúc đó hẹp tở ra y khe nhỏ. Huyền cốt chiến khải biến ảo ra mấy trăm đạo tàn ảnh, từng cái khó mà tin nổi góc độ, cắt vào trong suốt xúc tu trong lúc đó khe hở, hướng về hài cốt long ma áp sát mà sau lưng Lý Diệu chờ ta đinh linh đang như một con phẫn nộ mẫu long, rít gào rít tới phong cách của nàng cùng Lý Diệu tuyệt nhiên không giống, năm cái màu sắc khác nhau linh năng giao long ở bên người dương nhanh múa vớt. Gặp phải trong suốt xúc tu liền ma nhờ me nhào tới cắn xé, dù cho không cách nào trong suốt xúc tu cắn đốt cháy khét, cũng là có thể làm cho trong suốt xúc tu không thể tới gần người. Bí tinh hội trung đệ nhất cao thủ, lôi hồn chiến đội đội trưởng Diêm Quân. Cũng là điều động một đài màu lam đậm hoa lệ chiến khải, thiểm điện xông lên quanh người hắn lượn lờ ngàn vạn hồ quang, hình thành một vòng ánh lóa mắt viên cầu. Nhanh chóng xoay tròn, tự thân vững vàng bảo vệ ở bên trong. Trong suốt xúc tu dám to gan tới gần, sẽ đồng thời đụng phải mở ý chu cờ đạo hồ quang công kích. Lý Diệu, chúng ta kể vai chiến đấu đinh linh đang cùng Diêm Quân đi sau mà đến trước, hai bên trái phải, cùng Lý Diệu sánh vai cùng nhau. Lý Diệu mũi vừa kéo, đáy lòng không khỏi tuôn ra một dòng nước nóng, đô tờ ngô tờ sinh ra hảo tình vạn trượng. 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu hải cốt long ma, thì lại làm sao hôm nay, nhất định phải đem ngươi chém chết thoáng qua trong lúc đó. 3 người khoảng cách hải cốt long ma chỉ còn dư lại hơn 30 mét. Hải cốt long ma tựa hồ bị còn lại tu chân giả tấn công từ xa áp chế gắt gao, không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng các vị trí cơ thể hải cốt đi ngược tụ tập. Lý Diệu sau lưng 2 môn tinh từ pháo vượt lên bả vai, tứ môn trải qua cường hóa 3 liên trang 6 quản xoay tròn hoành kích pháo ở quanh thân lượn lờ, 6 cụ viễn trình pháp bảo đồng thời phát huy, húc đầu cái nào chuốt xuống linh năng. Sát ý ngút trời ở mạch máu trung tuân trào không thôi, cuối cùng hội tụ với 2 tay trên, tay trái tử điện thanh minh trảo, tay phải liệt huyết trạng phong đao, tất cả đều biến ảo ra vượt qua 10 mét tờ trảo mang ánh đao. Lại đang trong chốc lát không ngừng ngưng tụ, áp xúc, tinh luyện. Cuối cùng ánh sáng có rút lại đến chỉ còn dư lại 3 mét tờ, nhưng là óng ánh lóa mắt đến không thể nhìn thẳng vèo vèo trảo mang cùng ánh đao gào thét mà ra, đâm thẳng hài cốt long ma trong thân thể gào khanh cựu sắc hỏa. Ngũ sắc liên hoàn, cùng long bùng lên đinh linh đang 2 tay đan sen, song trưởng ra nở dê co, 10 ngón tay xuề ra như một đóa phẫn nộ bá vương hoa, ngọn lửa 5 màu dao long theo 2 tay cực tốc lượn vòng, ở lòng bàn tay ngưng tụ chốc lát. Lại như là áp xúc đến mức tận cùng lò xo, ma nhờ me gậy đi ra ngoài lôi cực thương. Điện hồn tiễn, bạo bạo bạo Diêm Quân hộ thể lôi mang không ngừng kéo dài. Dĩ nhiên kéo dài thành một thanh dài đến 10 mấy mét thiểm điện trường thương. Mặc dù ở tràn ngập nước biển đáy biển, cũng khuấy lên nổi lên sấm vang chớp giật, gió cuốn mây tan khi thế ma nhờ me. Thân thể của hắn quỷ dị vô lượng, như là một tấm kéo đưa đến cực hạn cường cung, đột nhiên banh trực, thiểm điện trường thương đột nhiên bắn ra, phát sinh ầm ầm một tiếng, dường như toàn bộ bầu trời đều bị lôi điện chấn động sụp ầm ầm ầm. Lý Diệu, Đinh Linh Đang, Diêm Quân, Bí Tinh Hội chung 3 đại cao thủ công kích mạnh nhất, hoàn toàn bắn trúng hải cốt long ma bản thể. Vô số lưu ngân hải cốt bị nổ cái nát tan, quả đông rô nở dê như nhuyễn thể dập dờn ra ngàn vạn sóng gợn, như so nở dê to gió lớn dô nở dê như hướng về quanh thân khuếch tán, một chuỗi lớn xương cha tử loạn run, va chạm nhau, kèn kẹt vang vọng. Hai cốt long ma bản thể, xé rách một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, cuồng bạo linh năng cha lại ở tàn phá, hướng trái tim dô nở dê như nhảy lên hồng mang công tới. Khoảng cách hồng mang, còn có cuối cùng 5 meter hài cốt long ma trong cơ thể chất chứa thượng cổ pháp bảo, nhưng là dồn dập phun trào lại đây, trong đó mấy viên thuẫn hình pháp bảo, mị hệ nở cỡ nở dê chống đối ở ba người thế tiến công trước. Dấm 3 viên thuẫn hình pháp bảo, phát sinh ngũ sắc hào quang, ba người thế tiến công hoàn toàn đỡ lấy. Trong đó một viên thuẫn hình pháp bảo thừa nở dê xuất hiện một vết nứt, còn lại 2 viên thuẫn hình pháp bảo, chỉ là hào quang thoáng ảm đạm. Căn bản lông tóc không tổn hại Lý Diệu Tâm nhất thời ngộ nửa đoạn. Những này thượng cổ pháp bảo, nhất định là hài cốt long ma ở 4 vạn năm trước, giết chết vô số cổ tu sĩ thì, cướp giật đến chiến lợi phẩm, nhưng là bị nó chất chứa ở trong người, lúc cần thiết hậu bảo vệ mấu chốt nhất hạt nhân bo nở ho linh năng, ở nổ nát lưu ngân hài cốt, đánh vào hài cốt long ma thân thể như thế thâm sau khi, đã la cung dương hết đà, căn bản không đủ để đánh nát những này cổ pháp bảo một đòn toàn lực. Liền bị hóa giải như vậy, Lý Diệu Tâm thần buông lỏng, não vực nhất thời. Bị một luồng yêu dị sức mạnh xâm lấn, bên hai phảng phất truyền đến trầm thấp tiếng cười, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Trước mắt xuất hiện từng hình ảnh biển máu ngập trời, hình ảnh vô số cổ kính trong thành trấn, trên người mặc cổ đại áo bào nhân loại, đang khóc thút thít kêu rên, còn hắn môn đối mặt, nhưng là đã bành trướng thành cơn sóng thần hài cốt long ma, vô số tu chân giả điều động phi kiếm, sử dụng xuất hồn thân thế võ. Nhưng là ở hải cốt long ma trước mặt, nhưng như là run rế bình thường nhỏ bé. Đông nhiên hình ảnh biến đổi, cổ đại thành trấn đã biến thành thiên nguyên giới nhà cao tầng, đèn đuốc huy hoàng. Cũng là ở hải cốt long ma xâm lấn bên dưới, rơi vào biển lửa, hóa thành tu la địa ngục. Lý Diệu Vương kích cười gần thanh bỗng nhiên vang lên, hải cốt long ma sức mạnh, căn bản không phải ngươi có thể chống đối, mau nhanh giống như ta. Tập trung vào hải cốt long ma ôm ấp. Trở thành hài cốt long ma một phần hay là hài cốt long ma lòng từ bi, cha lại có thể lưu lại cho ngươi một tia thần niệm. Ngươi lờ ơ y như vậy hình thức, sống được mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí vĩnh sinh đến đây đi, không nên chống cự, tập trung vào đi và ho, thành tiểu vĩnh sinh cu tờ kho y đầu góc của ta Lý Diệu đại não như ngàn đao bầm thây, hắn cố nén đau nhức, thần hồn khuấy động, rốt cục này cố quỷ dị tấn công bằng tinh thần trục xuất não vực. Không kịp thở dốc, một đạo cơn lốc đập vào mặt mà tới. Hai cốt long ma chín cánh tay một trong, đống nhiên tăng vọt, như trường thương rô nở dê như hướng về hắn đâm tới chi nở cái hải cốt cánh tay, nguyên vốn là LAI có dối tính cực cường trong suốt xúc tu liên tiếp, thu sạch rút vào một chỗ thì chỉ có ra y 10 mấy mét, một khi mở rộng ra đến, dễ như ăn cháo liền có thể vượt qua 50 mét, thậm chí 100 mét. 100 mét bên trong, đều là hải cốt long ma săn bắn phạm vi ẩm Lý Diệu vừa chạy trốn hải cốt long ma tinh thần tập kích. Nhưng là không kịp né tránh, miễn cưỡng kích phát linh năng tâm chán, hai tay vừa giao nhau. Liền bị ma nhờ me bắn chu nở dê linh năng tâm chán đột nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm lưu quang hướng bốn phía mà chạy. Huyền cốt chiến khải cánh tay khải cùng ngực giáp ra nhờ tờ đê u xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết rạn nước. Lý Diệu chỉ cảm thấy 10.000 nói so thiểm điện còn mạnh mẽ hơn điện lưu theo áo giáp khe hở đột nhiên đâm vào trong cơ thể. Hắn hết thể kinh lạc tất cả đều cắn nát đòn đánh này. Lý Diệu trực tiếp đánh bay đến 100 mét có hơn, một ngụm máu tươi rốt cục không nhịn. Được phun mạnh mà ra, máu nhuộm ma nở ai nhờ xa nở dê đinh linh đang cùng Diệp Quân, ở tần số truyền tin chung phát sinh kêu rên. Đều bị hài cốt long ma đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Quanh thân từ từ dập dờn mở ra từng sợi cực nóng máu tươi hài cốt long ma bản thể phía dưới. Bắn nhanh ra một đạo mạnh mẽ dòng nước, từ thành trấn trên phế tích chậm rãi hiện lên. Chín cánh tay tất cả đều mở rộng đến mấy chục mét, LAI điện quang hỏa thạch tốc độ, phát động công kích tu chân giả nhất thời rơi vào khổ chiến. Như một đám báo săn cùng con cọp, lại bị chi nở cái tráng kiện cực kỳ mãng xà dây dưa kéo lại. Có lầm hay không, này điều con sen. Bên ngoài mặc lên một tầng mai rùa tử, bản thể lại hoạt lại chán lại dẻo dai cực kỳ, trong cơ thể còn có mạnh mẽ cổ pháp bảo phòng ngự, chín cánh tay có thể mở rộng đến 100 meter có hơn, so ma nhờ mẹ nhất giao long loại yêu thú còn muốn linh hoạt hung mãnh, thậm chí còn sẽ tấn công bằng tinh thần thực lam mở là 10 hạng toàn năng Lý Diệu rốt cục ý thức được, 4 vạn năm trước có tư cách tranh cướp yêu hoàng vị trí tuyệt thế hung yêu, đến tột cùng đáng sợ. Dương nào? Mặc dù nó 5 lần 7 lượt bị thương nặng, mặc dù nó ngủ say mấy chục ngàn năm thơ y gian, mặc dù thực lực của nó chỉ có đỉnh cao thời kỳ 1%, nhưng nó chung quy là hài cốt long ma Lý Diệu cốt tủy nơi sâu xa, bay lên thấy lạnh cả người. Hắn lần thứ nhất chân chính ý thức được, thiên nguyên giới cùng tận thế trong lúc đó, chỉ có 1 cm khoảng cách. Thành thị, nông thôn, thung lũng, bình nguyên, lão nhân, hài tử, phụ nữ cùng thanh niên, tu chân giả cùng người bình thường, phú hào cùng bình dân, giáo sư cùng quân nhân tận thế một khi giáng lâm, không người nào có thể chạy trốn. Hài cốt long ma tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, nó yêu khí không lại không kiêng kỵ mà phát tán, mà là từ từ thu lại, trở nên càng thêm đọc lại, tinh túy. Chúng ta những này trúc cơ tu sĩ, căn bản không phải là đối thủ của nó, sở dĩ cùng chúng ta chơi lâu như vậy, chỉ có điều là ở làm nóng người không sai, đúng rồi làm nóng người, nó mới vừa từ 40.000 năm vắng lặng trung thức tỉnh, thân thể phản ứng không lớn bằng lúc trước, lại chưa quen thuộc hiện đại tu sĩ phương thức tác chiến, vì lẽ đó theo chúng ta vui đùa một chút, ung dung thong thả địa khôi phục sức mạnh tuyệt vọng Lý Diệu lần đầu tiên trong đời, rơi vào bó tay toàn tập tuyệt vọng thế. Nhưng một giây sau, nay tuyệt vọng liền bị vĩnh không buông tha niềm tin, ma nhờ mẹ đánh cái nát tan. Không được, không thể từ bỏ, ta nếu là từ bỏ, cao tinh sách tiền bối mấy ngàn năm thống khổ cùng kiên trì, liền tất cả đều uổng phí ta không là một người, sau lưng ta, còn có toàn bộ thiên nguyên liên giới, nếu như ở đây, chết đi liền không chỉ là chính ta. Toàn bộ thiên nguyên giới đều sẽ hủy diệt làm sao bây giờ, chúng ta hết thể pháp bảo đều không đủ mạnh, không đủ để xuyên thấu hài cốt long ma thân thể, coi như chui vào, cũng sẽ bị cổ pháp bảo ngăn trở chớ đã, xuyên Lý Diệu trong lòng hơi động. Đông nhiên nhớ tới, cao tinh sách tiền bối nhật ký chung đã từng nhắc qua, ở hài cốt long tinh ở bề ngoài, hắn đã từng dùng hỏa hoa hào huyền quang mũi khoan, xuyên chết quá một con mấy trăm mét trường to lớn yêu thú. Đúng rồi. Huyền quang núi khoan liền lòng đất va nở mẹ tờ, cứng rắn nhất nham thạch cùng kim loại mỏ quặng đều có thể dễ dàng xuyên thấu huyền quang núi khoan.